Trì Vũ ánh mắt lóe sáng. Không phải, cái anh mặc là nai pen. Nai pen là loại quần có độ dài bằng 9-10 quần bình thường hoặc bằng 9-10 chiều dài đến mắt cá chân khi quần được mặc lên cơ thể. Đô Ngư, hết chương 16, thương ba quá ba ơi. Con mèo Trì đã update chức năng biến màu. Một ngày 3 chương, mình quá xịn. Cách chương.